Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 302, bình thường con đường. Cái này hiển nhiên, Như Lai cùng Giê-xu đều không có ý nghĩa gì. Trời tuyển chi chiến thắng bại là ẩn số. Bọn hắn đều không thể dự định. Thắng thua cũng là chuyện thường xảy ra. Kế tiếp Ngọc Đế thì là nhìn về phía La Nghị. La Nghị cảm nhận được bốn thần ánh mắt. Áp lực vô cùng to lớn. Bất quá hắn vẫn là thẳng tắp sống lưng của chính mình. Ngọc Đế hài lòng nhẹ gật đầu. Nói ra, La Nghị làm không tệ. Ngươi bây giờ có thể đối ta nhóm đưa ra một cái yêu cầu. Chúng ta đều sẽ đáp ứng. Đây là mỗi một lần trời tuyển chi chiến người thắng quyền lợi. La Nghị cười. Phi thường cười vui vẻ. Tốt, đã như vậy. Ta hy vọng có thể công kích gia tăng một lần. Khắc khắc, tiểu tử. Lá gan của ngươi thật đúng là đại A. Công kích thần minh. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Công kích của ngươi không có chút nào tác dụng. Mà ngươi thì là lãng phí một cái cơ hội. Một cái tiếp cận thần cơ hội. Sa tăng trêu tức mà cười cười. Chào phúng lấy La Nghị. Cái khác ba vị thần minh cũng là cho rằng La Nghị không quá lý trí. Ngọc Đế nói tiếp nói. La Nghị, ngươi có thể đưa ra rất nhiều yêu cầu. Dù là đi cái khác đặc biệt thế giới đều có thể. Thực lực của ngươi có thể cho ngươi sinh sống rất thoải mái. Hoặc là có thể gia nhập bốn thần đảm nhiệm một trận doanh. Hưởng thụ vĩnh sinh cũng có thể. Không cần, yêu cầu của ta liền là công kích gia tăng một lần. La Nghị y nguyên kiên trì yêu cầu này. Cái khác ba vị thần minh nhìn về phía gia tăng. Mà gia tăng thì là nói ra. Tốt, tới đi, ta liền để ngươi xem một chút. Sâu kiến phải chăng có thể làm bị thương thần. La Nghị chính diện đối mặt gia tăng. Hai người hình thể chênh lệch vô cùng to lớn. Nhưng là La Nghị trước nay chưa có tự tin. Phải tay nắm chặt nghịch lưỡi đao đao chui đao. Mà tay trái thì là phản ác chứ huyết anh. Khí thế bắt đầu tăng vọt. Cho dù hắn vừa mới đã trải qua đại chiến. Nhưng là hiện tại khí thế vậy mà vượt qua chiến đấu mới vừa rồi. Đồng thời hai cỗ kiếm ý đột nhiên phóng thích. Một đỏ một lam hòa lẫn. Cho nên hai mắt nhìn chằm chằm Sa Tăng. Khóa chặt vậy mà không cách nào làm được. Đây là La Nghị lần thứ nhất gặp được. Bất quá cái này mới xem như bình thường. Có lẽ trước mặt hắn căn bản không có Sa Tăng cũng khó nói. La Nghị chung quanh khí lưu bắt đầu tứ tán. Thổi mặt đất bãi cỏ hướng về bốn phía ngã xuống. Bị khí thế hung hăng ép trên mặt đất. La Nghị sử dụng chưa từng có sử dụng tới kiếm thuật. Dù sao đều là cử động điên cuồng. Như vậy thì để cho mình đang điên cuồng một chút. Trên người dòng điện bộc phát. To lớn dòng điện dọc theo mặt đất hướng bốn phía khuếch tán. Một đầu to lớn lôi long bắt đầu hình thành. Ngang, chấm ngoặc kép. To lớn lôi long đối mặt Sa Tăng y nguyên có chút nhỏ bé. Nhưng là nó có can đảm đối thần minh khởi xướng chiến đấu tuyên ngôn. La Nghị khí thế nhảy lên tới trên đỉnh. Phía sau chính nghĩa áo choàng mặc dù phá lạn, nhưng là y nguyên lộ ra. Long, dragon, múa, La Nghị rút đao, lôi long, hồng long, lam long, ba đầu long, dragon, đại biểu ba loại sức mạnh. Ba đầu cự long thẳng đến Sa Tăng, đồng thời lẫn nhau quấn quýt thời gian dần trôi qua hình thành một cỗ. To lớn ba viên long đầu hình thành hình tam giác. Mà thân thể của bọn nó quấn quýt cùng một chỗ. Oanh trực tiếp trúng đích Sa Tăng. Sa Tăng không có chút nào động tác. Cứ như vậy để La Nghị công kích. Tiểu tử, cái này liền là của ngươi công kích sao? Sa Tăng buồn bực ngán ngẩm hỏi nói. La Nghị không có chút nào uể oải. Như đòn công kích này đối phương không thèm để ý chút nào. Không đang dự liệu của mình bên trong. Muốn làm bị thương thần minh. La Nghị còn chưa đủ tư cách, nhưng là hắn có can đảm vung đao. Hắn làm được đối thần minh vung đao, mà không phải đi hô hào cái gì khẩu hiệu, muốn thí thần loại hình. Hắn minh biết không được cũng dũng cảm làm, cái này mới là La Nghị vật mình muốn. Hắn thỏa mãn, La Nghị, yêu cầu của ngươi chúng ta đã hoàn thành, mà ngươi làm thiên đình đại biểu, ta có thể lại đáp ứng ngươi một việc. Ngọc Đế nói ra. Hắn đến là rất thưởng thức La Nghị, cũng dám tại đối thần vung đao. Bất quá dạng này người Ngọc Đế không có tính toán đem hắn đưa đến thiên đình đi. Mặc dù thưởng thức, nhưng là có can đảm giống thần minh vung đao người. Vẫn là không phải đặt ở bên người mà tốt. Cũng không cần để hắn tiếp xúc tầng thứ cao hơn lực lượng. Ta muốn làm về La Nghị. La Nghị lời nói để bốn thần sững sờ. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền hiểu. La Nghị muốn làm là tử vong trước đó cái kia hắn. Cái này rất là dễ dàng. Mà bốn thần nghĩ không ra. Đối mặt thần minh có can đảm vung đao. Đồng thời có tình nguyện bình thường. Thật là một cái nhìn không thấu phàm nhân. Người xác định sao? Ngọc Đế lần nữa hỏi nói. Xác định. Phải biết. Người muốn làm về La Nghị. Như vậy lực lượng của ngươi liền sẽ toàn bộ biến mất. Bao khỏa ngươi ác ma lực. Ác ma chi ngọc. Tiếng sấm trái cây. Phu hoa nomi. Nghịch lưỡi đao đao. Huyết anh đao. Người duy nhất còn lại cũng chỉ có kiếm thuật. Rất không tệ. Lại còn có thể còn lại kiếm thuật. Ta rất cảm thấy rất tốt. La Nghị cười. Nguyên lai tước đoạt bất quá là những cái kia đặc thù đồ vật. Mà kiếm thuật cũng không đặc thù. Xem ra chính mình lựa chọn ban đầu rất không tệ đâu. Kiếm thuật mới là hắn mạnh nhất đồ vật a. Tự nhiên như thế, như ngươi mong muốn. Ngọc Đế vung tay lên, La Nghị biến mất không thấy gì nữa. Hoa Hạ phương Bắc một tòa tam tuyến trong thành thị, La Nghị đi tại trên đường phố. Hắn trở về, cái này chính là nhà của hắn thôn quê. Converter 11, com hắn một mực sống ở nơi này. Mình là bởi vì cái gì tử vong hắn căn bản không có ấn tượng. Mà hắn hiện tại bất quá là tại trên đường phố tùy tiện đi tới. Cảm giác rời đi thật lâu dáng vẻ. Bất quá tay trên máy thời gian biểu hiện ra hắn chết vào cái ngày đó. Còn muốn biết rõ ràng là chết như thế nào đâu. Xem ra chưa hẳn có cơ hội a. La Nghị tiếp tục hướng phía trước đi tới. Bất quá đột nhiên trên đầu một trận gió âm thanh. La Nghị lúc này mới phát hiện mình Haki quan sát vẫn còn. Một cái chậu hoa rớt xuống. Nếu như hắn tiếp tục đi tới tất nhiên đang đập bên trong ta là như thế treo. Khó trách chết mơ mơ hồ hồ. Tại chỗ tử vong hoàn toàn không biết đạo chết như thế nào. La Nghị dừng bước. Phanh chậu hoa tại trước mặt của hắn té vỡ nát. La Nghị quay đầu nhìn về phía bên cạnh mà dân cư trên lầu. Đó là 12 tầng lâu rơi xuống. Cửa sổ người còn đang sợ hãi nhìn xem. La Nghị duỗi ra bản thân ngón giữa đối phương dưới. Theo sau tiếp tục đi. Bên cạnh mà người qua đường đã sớm hoảng sợ tản ra. Mà bây giờ lại bội phục nhìn xem La Nghị. Hiện tại La Nghị rất vui vẻ. Hắn rốt cục biết trên đường lần là chết như thế nào. Mặc dù đối phương hành vi 10 phần ác liệt. Bất quá La Nghị tha thứ hắn. Tất lại mình còn sống. Không khí mặc dù cũng không thanh tân. Trong túi áo mặc dù tiền mặt không nhiều. Sinh hoạt về sau có lẽ 10 phần gian khổ. Nhưng là La Nghị thật cao hứng có thể lần nữa sống ở nơi này. Cái này là lựa chọn của mình. Một cái tự do lựa chọn. Làm chân thực mình. Hưởng thụ cuộc sống bình thường. Yên lặng làm mình sự tình muốn làm. Minh bạch mình rốt cuộc cần gì. Cái này mới là La Nghị lĩnh ngộ được đồ vật. Người trọng yếu nhất chính là minh bạch mình muốn cái gì. Biết nói những này ngươi mới sẽ vui vẻ. Khoái hoạt, La Nghị kinh lịch có thể nói là một cái truyền kỳ. Nhưng là hắn chân chính ưa thích liền là cuộc sống bình thường. Đi mình bình thường con đường. Bản hoàn tất cảm nghĩ lành lạnh chính ta hát. Thành tích không tốt, một mảnh thê lương. Hạ vốn chuẩn bị comic. Mọi người nhưng chỉ chờ mong một cái. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.